Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794, chương 1794, phụ cốt thương sát. Như vậy hành động tuy là rất bí mật, nhưng lại không thể gạt được đệ nhất hộ pháp bản thân. Hiện tại, đệ nhất hộ pháp thuận lợi xuất quan, thương phách đã là đại thành. Tất nhiên sẽ tìm bọn hắn cái này nhất mạch thanh toán. Đối với cái này, hình đường 13 hộ pháp rất là sợ hãi. Bởi vì, lúc trước chấp hành cái kia một mưu tính, hắn cũng là liên lụy trong đó. Oanh, người đến cười lạnh, rộng thùng thình áo bào tung bay. Toàn thân tách ra băng hàn quang huy, như cùng là một tòa băng sơn phá địa mà ra. Hóa thành một cổ to lớn thương ý. Đâm thẳng đi ra ngoài, hư không cuồng rung động, hai cổ khó lường thương kính đụng vào nhau, hàn băng chi quang, kim sắc thương huy mãnh liệt, tướng cái này phiến địa vực bao phủ trong đó, như là toàn bộ thế gian đều bị cái này hai loại thương ý bao phủ. Có thay trời đổi đất ảo giác, đây là hoàng chủ cảnh vô địch cường giả lực lượng sao? Có thể lại để cho thiên địa lực lượng cũng theo đó cộng minh. Tần Mặc thì thào nhẹ ngữ, cảm thấy thật sâu rung động. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này hiện ra từng đạo thương cương, như nhiều đóa kỳ hoa tách ra. Tướng giao chiến hai đại thương đạo cường giả bao phủ trong đó. Đây là nơi đây cấm chế lọt vào xúc động, phóng xuất ra không gì sánh kịp thương ý. Độc lập mở xuất chiến trang, bỏ mặc cường giả như vậy một trận chiến. Bởi vậy có thể thấy được, lận tiền bối, đại trưởng lão giải nguyên vũ thương đạo tạo nghệ, đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Cho dù là phá tiêu chủ phong thương đạo ý chí, cũng sẽ biết như vậy ưu đãi. Đông đông đông, giữa không trung truyền đến buồn bực cổ thanh âm, cùng lúc trước nổ vang so sánh với. Như vậy tiếng va chạm rất thấp kém. Hơn nữa, giao chiến song phương động tác đều chậm lại. Một cây hàn băng trường thương, một cây hoàng kim cự thương tương đối đâm tới. Hắn nhanh chóng chi chậm. Tại đang xem cuộc chiến chúng cường giả trong mắt, quả thực như ốc sên bình thường chậm chạp. Thế nhưng mà, Tần Mặc một chuyến nhưng lại sờn hết cả gai ốc. Cảm nhận được một cổ khủng bố áp bách. Đây mới thực là đại thành thương phách phóng thích huy áp. Do hai đại tuyệt thế hoàng chủ phóng xuất ra, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng đáng sợ. Đây là hai đại tuyệt thế hoàng chủ cuộc chiến sinh tử. Thạch Linh khí linh mở miệng, dù cho thân là khí linh, cũng là sinh ra chấn động. Tại viễn cổ thời đại, hoàng chủ cảnh cường giả cũng không ít. So với hiện tại số lượng muốn nhiều ra rất nhiều. Nhưng là, tuyệt thế hoàng chủ cũng rất ít. Đây là hoàng chủ cảnh được người nổi bật. Có trùng kích rất cao cảnh giới tiềm lực. Như vậy sinh tử quyết đấu. Tại viễn cổ thời đại cũng không nhiều cách nhìn. Huống chi, Thạch Linh ở đằng kia lúc linh trí không khai mở. Cũng không tự mình trải qua bực này cấp độ giao phong. Tần Mặc ra đầu run lên. Lưng chảy ra mồ hôi lạnh, hắn có được đủ loại siêu phàm chi lực, đối với cái này loại giao phong cảm thụ vô cùng nhất khắc sâu. Giao chiến song phương nhìn như bình tĩnh, chỗ đâm ra thương kỹ chất phác tự nhiên, nhưng lại tại im ắng chỗ nghe sấm sét, vẻn vẹn là chiến đấu giữa mảnh hưởng còn lại, cũng đủ để miểu sát võ chủ cảnh cường giả. Phanh, rốt cục. Hàn băng trường thương cùng hoàng kim cự thương va chạm đã đến cùng một chỗ. Vẻn vẹn là truyền ra một tiếng vang nhỏ, nhưng lại để cho đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả thân hình kịch chấn. Nhao nhao thổ huyết rút lui. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có cảm nhận được thương kính. Tại sao lại bị thương? Đây là một loại âm ba công kích sao? Không đúng. Chẳng lẽ là đại thành thương phách chỉ mới có đích công kích phương thức? Chúng cường giả sợ hãi không thôi, nhao nhao kéo ra khoảng cách, không dám khoảng cách chiến trường thân cận quá. Chỉ có Tần Mặc, Ngân Dừng sắc mặt biến ảo, biết được là chuyện gì xảy ra. Đây là nhằm vào thần hồn công kích, vô thanh vô tức tầm đó, liền đem thần hồn trọng thương. Nếu là thân ở chiến trường ở bên trong, ở đây chúng cường giả đều là không một may mắn thoát khỏi. Thần hồn đều bị mẫn diệt, trở thành vô số cỗ thi thể. Đại thành thương phách có được nhằm vào thần hồn lực sát thương sao? Tại đây một phương diện, đã là cùng khai thiên kiếm hồn tiếp cận. Tần Mặc lẩm bẩm nói, khai thiên kiếm hồn vừa mới ngưng tụ thành, tựu có được đối với thần hồn lực sát thương. Đây là cực đạo kiếm hồn đứng đầu chỗ đáng sợ. Giờ phút này, Tần Mặc thì là tại chờ mong. Nếu là khai thiên kiếm hồn chính thức đại thành, lại sẽ có như thế nào đáng sợ uy lực. Cách đó không xa, Ngân Rừng cũng là tại chờ mong. Nó yêu tộc thánh hỏa cùng thương phách tướng giống như, mà lại dùng phẩm giai mà nói, càng là tại đệ nhất đẳng thương phách phía trên. Nếu là có thể khá lớn thành, uy lực của nó mạnh, khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa quang huy lập lòe, một cổ khôn cùng mênh mông cuồn cuộn thương kính bắt đầu khởi động. Hiện lên ngập trời xu thế, đánh thẳng tới, lại có cái đại cường giả đã đến. Uy lực này vẫn còn hai đại thương đạo cường giả liên thủ phía trên. Tần Mặc một chuyến quá sợ hãi, da đầu đều là run lên. Vốn tưởng rằng lận tiền bối, phá tiêu môn đại trưởng lão cường giả như vậy, chính là cái này một tông môn đỉnh phong nhất cấp độ. Không thể tưởng được còn có càng cường đại hơn đại cao thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị mênh mông cuồn cuộn thương kính bao phủ. Trực tiếp xuyên thủng tại đây trùng trùng điệp điệp lực trường. Tướng đang tại giao phong hai đại cường giả tách ra, rồi sau đó, mấy đạo thân ảnh cực nhanh tới, ngay lập tức tựu đến phụ cận, một cổ thương ý ngang trời, đan vào cùng một chỗ, áp bách được ở đây chúng cường giả không thở nổi. Bọn này thân ảnh ở bên trong, cầm đầu chính là một vị áo đen lão giả, thân hình như là một cây trường thương, tản ra khó lường lực lượng chấn động. Bất quá, Tần Mặc một chuyến thì là chú ý tới, áo đen lão giả lực lượng tuy mạnh, tại một đám thân ảnh chung chính là người mạnh nhất, lại cũng không có đủ phóng thích vừa rồi vẻ này thương kính tu vi. Đây là phá tiêu môn chủ, vừa rồi lực lượng là cái kia cái bao tay, Hồ Tam gia truyền âm, cáo chi còn lại đồng bạn, áo đen lão giả tay phải, đeo lấy một cái màu đen cái bao tay. Có chút cũ kỹ, thoạt nhìn tựu là bình thường bì cách chế thành, nhưng là, Hồ Tam gia thì là cáo chi, cái tay này bộ đồ là phá tiêu môn trấn môn chi bảo. Chỉ có môn chủ mới có thể kiềm giữ, cái này cái bao tay lực lượng, cùng Hoang Long Việt rất tương tự, tu luyện phá tiêu môn võ học môn nhân đeo, có thể dùng thương kỹ uy lực bảo tăng, như thế nói đến. Phá tiêu môn chủ cùng giải nguyên vũ là đối lập nhất mạch. Tần Mặc chứng kiến áo đen lão giả sau. Lưng, đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là Nghiêm Thành Ảnh. Rồi sau đó người cũng nhìn thấy hắn. Khẽ gật đầu thăm hỏi. Truyền đạt hắn thiện ý. Nguyên lai là môn chủ đã đến. Lúc này, đại trưởng lão giải nguyên vũ chắp tay. Nhìn chăm chú áo đen lão giả. Ánh mắt đảo qua cái tay kia bộ đồ, trên mặt hiển hiện kiêng kỵ chi sắc. Bên kia, lận tiền bối cũng là chắp tay, hướng phía phá tiêu môn chủ hành lễ, thái độ tương đương khách khí. Chuyện gì xảy ra? Hai vị đều là ta phá tiêu môn kháng đỉnh tồn tại. Vì sao phải lúc này sinh tử tương bác? Phá tiêu môn chủ ánh mắt nhìn quét một vòng. Tại Tần Mặc một chuyến trên người xẹt qua, nhưng lại không chút nào dừng lại, phảng phất không có trông thấy đồng dạng. Đại trưởng lão giải nguyên vũ sắc mặt âm trầm, vừa muốn mở miệng, cách đó không xa, 13 hộ pháp đã là quát. Môn chủ, là bọn này bọn chuột nhắt trượt nhập phá tiêu chủ phong. Trộm đi, chưa đợi 13 hộ pháp nói xong, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. câm miệng, lạnh như băng thấu xương thương ý bắt đầu khởi động, lập tức phong bế 13 hộ pháp miệng. Lận tiền bối ánh mắt đâm thẳng tới, lãnh đạm nói, ngươi nói ai là bọn chuột nhát? Đây là Minh Phong đệ tử, thay thế hắn sư đến phá tiêu môn gặp ta. Sai Tôn Thiệu một cái tiểu bối lại đưa bọn chúng vũng hố tính toán tiến phá tiêu chủ phong. Có phải hay không ngươi giải nguyên vũ sai sử? Oanh, trong lúc nhất thời, hàn băng thương ý tràn ngập, trong đó có sát khí lạnh như băng, nhằm vào giải nguyên vũ một đám cường giả phát ra, lại để cho cái này phiến địa vực lập tức lãnh tịch. Tần Mặc, Ngân Rừng đều là âm thầm mừng thầm. Một người một hồ đều là vô cùng nhạy bén thế hệ. Thừa dịp vừa rồi khe hở, đã là truyền âm, tướng ý rất nhanh nói một lần, cũng tướng vì sao lâm vào phá tiêu chủ phong trải qua. Cũng là thêm mắm thêm muối nói một lần, nghe thế dạng trải qua, lận tiền bối lập tức tự bạo nổ rồi. Nếu là nàng muộn xuất quan một ít thời gian, cái này hai cái tiểu gia hỏa nói không chừng tựu vẫn lạc tại đây. Nếu là phát sinh hậu quả như vậy, Dịch Minh Phong há lại sẽ tha thứ nàng. Lúc trước giữa hai người, cũng là bởi vì phá tiêu môn một ít bên trong tranh chấp, mà sinh ra hiểu lầm. Hiện tại, nếu là cái này hai cái tiểu gia hỏa thật sự vẫn lạc, sẽ chỉ làm ngày xưa hiểu lầm càng ngày càng sâu. Không nữa chữa trị khả năng. Nghĩ tới những thứ này, lận tiền bối như thế nào không giận. Nghĩ đến trước đó lần thứ nhất bế quan nguyên do, vừa dẹp loạn sát ý, lại một lần dâng lên đến. Lúc này, giải nguyên vũ bên này chúng cường giả đều là biến sắc. Về Tần Mặc một chuyến tại sao lại lâm vào phá tiêu chủ phong, bọn họ cũng đều biết là Sài Tôn Thiệu gây nên. Nếu là phá tiêu môn chủ bên này biết được khí luyện thế gia chung gia phái người tới, đại trưởng lão giải nguyên vũ kế hoạch tựu khó có thể thi hành. Ừ, cách đó không xa, Tần Mặc mạnh mà có chỗ cảm giác, kỳ biến thái biết trước lực phát giác được không đúng, có một tia như có như không lực lượng đánh úp lại. Tuy là khó có thể cảm giác, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Như là ngâm nước chi nhân giống như hít thở không thông. Trong nháy mắt, Tần Mặc là được đoán được đến, đây là giải nguyên vũ âm thầm phóng ra thương kính. Đúng là như vậy, vô thanh vô tức, cùng hắn đại nhật giống như thương phách hoàn toàn bất đồng. Như thế âm độc đáng sợ, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Lúc này, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, vận chuyển hư ba lưu quang. Một cỗ bóng đen ngăn tại trên người, nhưng lại tại hạ một khắc là được bị đâm thủng. Một tia vô hình thương kính tập kích đến, như trong bóng tối độc xà lộ ra răng nanh. Quyết định thật nhanh, Tần Mặc trên người huyết khí chi lực bắt đầu khởi động. Huyết khí chi khải che ở trên người, thân hình đã là lướt ngang đi ra ngoài. Đinh, mãnh liệt thương rít gào vang lên. Phá tiêu môn chủ đã là phát giác, ngang trời điểm ra một ngón tay, bắn ra một đạo thương kính, nhanh chóng tới, phá giải cái này một tia vô hình thương kính. Lúc này, Tần Mặc thì là bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, trong cơ thể chân cương chi lực điên cuồng vận chuyển, hóa giải xâm nhập tạng phủ đáng sợ thương kính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.